phòng trấn thần vương pháp tắc, đây mới là khác nhau lớn nhất. Nguyên hỏa đào từ góc độ lực lượng mà nói, kỳ thật cũng đã cấp bậc thần vương rồi. Nhưng thiên địa pháp tắc, hạn định chỉ có thể có 3.000 kiện chủ thần khí, chỉ có thể ở sau khi chủ thần khí hiện hữu vẫn lạc, mới có chủ thần khí mới xuất hiện. Hỗn độn dung lô vừa mở, lực lượng liên tục không ngừng hướng trong cơ thể của hắn điên cuồng lao tới, dùng tốc độ để cho người nổi điên tăng nhanh lực lượng của Lâm Lạc, hoàn thành tích lũy mà thần vương khác khả năng phải là vài tỷ năm mới có thể hoàn thành. Mỗi một kiện thần liệu chính thức đều là rút lấy tinh hoa của cực phẩm thần tinh hình thành, mà cực phẩm thần tinh hình thành lại không biết cần bao nhiêu ngàn tỷ năm chậm rãi lắng đọng. Giờ phút này là làm mai bối cho Lâm Lạc, không ngừng chuyển hóa thành lực lượng thuộc về hắn. Gần gần 5 ngày sau, Lâm Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, bảy đạo thần vương pháp tắc ở trong đồng tử của hắn vô tận diễn hóa. Hắn siêu một cái cất bước vào ức vạn dặm không trung, thần đôi cuồn cuộn đã hưởng ứng, hướng hắn tụ tập đi qua. Tu vi cực hạn của Nghiêm Chấn Càn cũng chỉ là thượng thiên thần. Tuy Lâm Lạc có được huyết mạch tiếp cận hắn nhất, thế nhưng đến cảnh giới hiện tại này của hắn, thiên phú của Thiểm Điện tộc đối với hắn cũng đã không có một chút tác dụng nào. Lâm Lạc đối với nắm giữ lôi hệ pháp tắc, thủy chung dừng lại ở cấp độ thượng thiên thần. Hắn muốn bước ra một bước cuối cùng là để cho lôi hệ pháp tắc tiến vào thần vương mà nói, như vậy chỉ có hai con đường. Thứ nhất, luyện hóa một kiện lôi hệ chủ thần khí. Thứ hai, tìm được chân vạc thứ 8, cũng chính là chân vạc phòng trấn lôi hệ cấm tự. Toàn nhìn con đường thứ nhất dễ hơn, chỉ cần nhờ Liệu Bán Yên xuất mã, Lâm Lạc lại tùy thời tế ra từ đỉnh, trấn áp chủ thần khí cũng không khó khăn. Nhưng Lâm Lạc có cố kỵ của Lâm Lạc, hắn lại không giống như Trừ Giải Trì nghĩ, thực sự là gian phù của Liệu Bán Yên, sao có thể chỉ huy được nàng đây? Lợi dụng tiểu nha đầu nói động đối phương để bị Liệu Bán Yên cho rằng hắn mang tâm tư không tốt gì, chán ghét đối với hắn là có tiền địa chứng giám, còn không cho nàng làm việc à? Hơn nữa, lần trước thủ hỏa phần thường đã để cho nàng sinh nghi rồi, còn muốn đến một lần nữa sao? Như vậy trước tiên từ Lâm Hồng Hoàng thu hồi chân vạc thứ 7 lại, sau đó gấp rút Quách Trường thần quốc, đem thế lực trải rộng từ nơi hẻo lánh của thần giới, như vậy khả năng phát hiện chân vạc thứ 8 cũng lớn hơn một chút. Mà Lâm Lạc một mực còn có lo lắng, cái kia chính là chân vạc thứ 8 chưa hẳn ở thần giới. Lúc trước chân vạc thứ 4 là phát hiện ở trên ngân nguyệt tinh, mà ngân nguyệt tinh là ngân nguyệt thú biến thành, thời gian tồn tại ngay cả ngàn vạn năm cũng chưa tới, cách thời gian tử đỉnh đứt vỡ không biết xa xôi bao nhiêu đầu đấy. Nói cách khác, vị trí chân vạc kỳ thật cũng đang không ngừng biến hóa. Lâm Lạc nhức đầu, mọc kim đáy biển vốn cũng đã đủ khó rồi, mà cái kim này có thể như cá bơi qua bơi lại, cái này khả năng muốn tìm được không phải nhỏ hơn rồi sao? Nhưng hắn lập tức lại để cho mình yên tâm. Tuy nói như thế, tự đỉnh còn không phải từ 3 chân biến thành 6 chân. Thần đỉnh cũng bổ xong rồi. Hiện tại chân vạc thứ 7 cũng sắp tìm được. Cứ như vậy phát triển, tìm được chân vạc thứ 8 cũng không quá khó khăn. Phần đầu tất hợp, đây là chiều hướng phát triển. Lâm Lạc từ trong tinh không rơi xuống. Hắn muốn bàn giao sự tình thoáng bột phát, sau đó mới có thể cùng Lâm Hồng Hoang rời đi. Cái gì? Không bằng chúng ta đi sao? Nam Nhược Hoa, Trừ Nữ đều hờn dỗi không thôi. Lần này Lâm Lạc rõ ràng quyết định chỉ cùng Lâm Hồng Hoang xuất phát, như vậy sao được chứ? Việc này không cần thời gian quá dài, mà ở nơi này cũng cần các người tỏa trấn, các người cho rằng tiểu nha đầu làm quốc chủ được sao? Lâm Lạc một ngón tay điểm hướng Sư Anh Tuyết đang ăn hoa quả. Sư Anh Tuyết không đỏ mặt, mà trả lại cho hắn một nụ cười sáng lạng. Xoay một vòng, một tháng trước Thạch Nguyệt Nha vừa mới thoái vị, nàng lại tiếp nhận làm quốc chủ vị của Đại Ma Thần Quốc. Liệt kê từng cái quốc chủ của Đại Ma Thần Quốc lại có cái nào đáng tin cậy đây? Sư Anh Tuyết à, Đường Điềm mà, Thạch Nguyệt Nha sao? Các người lại ở đây giúp đỡ tiểu nha đầu xử lý quốc sự. Trước mặt Đại Ma Thần Quốc vẫn có chút chỗ dùng, đợi khi tìm được chân vạc thứ 8 lại tùy tiện đi giày vò ai? Sở Liên cũng cần chiêu cố của các người đấy. Lâm Lạc nghĩ nghĩ tiếp tục nói, có nữ nhân họ Liễu kia, ở đây tuyệt đối ai an toàn đấy. Ta cũng yên tâm rồi. Chúng nữ đều đã bật lên bạch nhãn. Nói đến không ai đáng tin cậy. Thái độ thằng này càng thêm quá đáng hơn. Thành lập thần quốc, Quách Trường lãnh thổ cũng chỉ vì tìm một kiện đồ vật. Nói ra không biết bị bao nhiêu người bắn chết. Nhưng mỗi lần Lâm Lạc dùng ngữ khí nghiêm túc nói chuyện là đại biểu cho hắn đã hạ quyết tâm. Ai cũng không có khả năng để cho hắn cải biến chủ ý. Trong các nàng mặc dù có rất nhiều quỷ linh tinh biết làm đúng, nhưng cũng sẽ không vào lúc đó đi rung chuyển Lâm Lạc, làm bất gia chủ uy nghiêm. Vậy buổi tối hôm nay, ngươi cũng đừng nghỉ ngơi đi.